Bất Diệt Long Đế, chương 1191 Hoàng Tuyền Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hòa Nguyệt Tử thể không thể nói chuyện, lại có thể trên không trung bay múa, viết ra một cái chữ, đồng dạng nhẹ nhõm có thể giao lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão thương nghị một phen, quyết định thành lập một cái đế quốc, như vậy càng có lực ngưng tụ. Nếu không, địa hoàng giới giống như toàn bộ là Lục gia, rất dễ dàng để còn lại gia tộc không có tồn tại cảm, cũng không có lực hướng tâm cùng lực ngưng tụ. Thành lập một cái đế quốc, cái kia chính là một đoàn thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao Lục gia hiện tại thế lực quá thịnh, hoàn toàn lực áp sở hữu gia tộc, vô luận bất luận cái gì gia tộc đi chung hoàng giới đều chỉ có thể biến thành Lục gia phụ thuộc. Thành lập một cái đế quốc thì có thể để những cái kia phụ thuộc gia tộc càng có lưu hơn tại cảm giác, cũng có thể chia đều càng nhiều lợi ích. Đế quốc kỳ thật liền là một cái càng lớn gia tộc, trước kia đại gia tộc bởi nội đường ngoại đường khách đường tạo thành, hiện tại đế quốc là đại gia tộc cùng một chỗ chấp trường, lợi ích cùng hưởng, càng có vinh dự cảm giác, càng có đoàn kết lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục gia không thể nghi ngờ sẽ thành đế quốc hoàng tộc, đến lúc đó cửu giới khẳng định lại có rất nhiều gia tộc và cường giả tìm nơi nương tựa. Đấu thiên giới đại gia tộc trở thành nhất phái, cửu giới tìm nơi nương tựa gia tộc bên kia trở thành nhất phái, Lục gia ở giữa thu hoạch. Bình thường hai phái nội đấu không quan trọng, còn có thể cho các gia tộc hình thành tốt cạnh tranh, nếu có ngoại địch nhất trí đối ngoại, dạng này liền có thể để Lục gia cùng địa hoàng giới triển đắc càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục gia hạch tâm con em quy tắc có thể kéo dài đi đế quốc, bất luận cái gì gia tộc chỉ cần nhân phẩm cùng tư chất đạt tiêu chuẩn, đều có thể trở thành hạch tâm con em, đế quốc xuất ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Về sau trở thành cường giả, về sau, đương nhiệm các đại chức vị quan trọng, cạnh tranh với nhau, chế độ trong suốt hóa, dạng này có thể mời chào càng nhiều thiên tài tốt hơn dương lớn mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấp pháp trưởng lão đem tin tức truyền ra về sau, đấu thiên giới các đại gia tộc trong lòng lo lắng liền thiếu đi rất nhiều. Đi chung hoàng giới gia nhập đế quốc, các đại gia tộc bên ngoài không phải Lục gia phụ thuộc, đều có thể nắm giữ quyền lực nhất định, đạt được rất lớn một khối lợi ích, bọn hắn đều sẽ càng thêm an tâm. Khương gia cái thứ nhất hưởng ứng, Dạ gia Khổng gia lập tức hưởng ứng, cái này tam đại gia tộc và Lục gia quan hệ tốt nhất, đi địa hoàng giới nhất định có thể đạt được đại lượng lợi ích dương càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấp pháp trưởng lão truyền lời, cũng không yêu cầu sở hữu gia tộc và võ giả đều đi địa hoàng giới, hết thảy tự nguyện. Nguyện ý đi địa hoàng giới, trong một tháng tại hỏa ngục bên trong tập hợp cùng tiến lên kim ngục, Lục Ly sẽ phái người đến đây tiếp ứng, trực tiếp nhập chủ địa hoàng giới. Các đại gia tộc nhao nhao hành động, rất nhiều gia tộc đều hưởng ứng, vô số bất diệt cảnh quân hầu cảnh nhân hoàng cảnh võ giả hướng mộc ngục chạy đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái lớn như vậy đế quốc, một cái hoàn toàn mới đế quốc sẽ có nhiều ít vị trí lớn, bao nhiêu lợi ích không dám tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Huyễn tộc hưởng ứng, Kha Mang quyết tâm cùng Lục gia cùng tiến thối, Thanh Loan tộc, Mãnh Tượng tộc, Thái Thản tộc tự nhiên không cần nhiều lời, lập tức hưởng ứng muốn đi địa hoàng giới. Bọn hắn rất rõ ràng bọn hắn tộc đàn muốn dương, chỉ có thể đi sát đằng sau Lục gia một con đường có thể đi, không có Lục gia duy trì, bọn hắn rất nhanh sẽ bị diệt tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương gần nhất rất vui vẻ, đều có chút đứng ngồi không yên, huyễn tưởng đi địa hoàng giới cùng Lục Ly tụ hợp, nghĩ đến Lục Ly đăng cơ làm đế rộng lớn lớn mạnh tràng diện. Lục Ly là đế, ba người cũng sẽ thành đế hậu, mẫu nghi thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly kỳ thật không có ở địa hoàng giới, không bằng hắn phái mấy cái hóa thần đi trước đi tiền trạm, tiếp quản trường khống địa hoàng giới, tránh cho đại lượng tài nguyên bị cướp đoạt mang đi, tránh cho xuất hiện quá hỗn loạn thế cục. Hắn giờ khắc này ở thần hoàng giới mặt phía bắc, bên này có một cái gọi là thánh dương giới tiểu thế giới cửa vào, thánh dương giới lại liên tiếp một cái gọi hoàng tuyền giới tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàng tuyền giới có một cái rất kỳ diệu địa phương, có một cái âm trầm thâm uyên. Cái này thâm uyên không dò tới đáy, tựa hồ kết nối lấy dưới mặt đất hoàng tuyền lộ, sở dĩ tiểu thế giới này được mệnh danh là hoàng tuyền giới. Tịch vô giới có một chủng tộc rất là kỳ dị, có thể tại vết nứt không gian bên trong tiềm hành, còn dám tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Chính là cái chủng tộc này theo hoàng tuyền giới thâm uyên dưới đáy tiến vào không gian loạn lưu bên trong, tìm được nhan gia tổ giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã tìm được nhan gia tổ giới, sự tình liền dễ làm, Lục Ly để Trần Vô Tiên triệu tập người động thủ, khóa chặt thế giới này, về sau tìm kiếm không gian yếu kém nhất chỗ bắt đầu đả thông thông đạo. Kỳ thật các đại gia tộc tổ giới liền là một chút kỳ dị tiểu thế giới, nơi này một ít thế giới không có gì ưu thế cùng chỗ đặc thù, liền là ẩn nấp cùng thiên địa huyền khí dư giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Vô Thiên mang theo hai cái hóa thần 10 cái địa tiên tại hoàng thuyền trong vực sâu oanh kích thông đạo, đả thông không gian bích lũy. Lục Ly tại Thâm Uyên chi thượng một tòa sơn mạch bên trong ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi, Hỏa lão quái cùng Điếp đạo nhân tại phụ cận thủ hộ. Thần Hoàng thành Lục Nhân Hoàng đã luyện hóa không sai biệt lắm, giờ phút này cửa thành bị Lục Nhân Hoàng đóng lại. Lục Ly không lo lắng hắn bị người ám sát, thân tự đến ngồi bên này trấn, chính là muốn để Nhan gia triệt để hủy diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm, dưới vực sâu truyền đến từng đạo trầm muộn nổ vang, Lục Ly nhưng không có qua chú ý, Nhan gia tổ giới bị tìm tới một khắc này, Nhan gia tự chú định che diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nội tâm một mảnh không linh cùng buông lỏng, lơ lửng trên đầu lợi kiếm triệt để giải trừ. Nhan gia hủy diệt cửu giới các đại gia tộc nguyên khí đại thương, Lục gia đạt được thần hoàng thành, rốt cuộc không ai có thể uy hiếp Lục gia, có thể tổn thương hắn thân nhân tộc người. Còn như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi thần giới Nhan Thiên Cương Man thần vô thần dực thần đuổi giết hắn, điểm ấy Lục Ly không có đi cân nhắc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Võ đạo chi lộ, nghịch thiên cải mệnh từng bước sát cơ. Bất luận kẻ nào muốn nghịch thiên mà lên, đều muốn tiếp nhận đủ loại gian nan hiểm trở, đều muốn kinh lịch đủ loại kiếp nạn. Sông đi qua biển rộng bầu trời, sông không đi qua cái kia chính là mệnh, không phải oán trời trách đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần giới hạo hãn vô biên, thần giới cường giả như mây, hung hiểm vạn phần, mạnh như sát đế hằng đế đều sẽ vẫn lạc. Lục Ly còn muốn tại mênh mông thần giới tìm kiếm Lục Linh, có thể nói lên trời chi nạn. Giống như hắn đi thần giới liền Nhan Thiên Cương đám người truy sát đều hóa giải không được, vậy liền căn bản không cần tìm kiếm Lục Linh. Tại Sơn Phong bên trong ngồi một lát, Lục Ly có chút buồn bực ngán ngẩm, Trần Vô Thiên đả thông không gian bích lũy cần hơn một tháng thời gian, đấu thiên giới người bên trên kim ngục cũng đến cần một hai tháng thời gian. Thời gian không dài không ngắn, nếu như đi lĩnh hội chân ý đồ dễ dàng bị đánh gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi xem một chút trận pháp cấm chế loại thư tịch đi. Lục Ly nghĩ nghĩ tiến vào Thiên Tà Châu đại điện bên trong, cầm lấy mấy quyển cấm chế loại thư tịch lật xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn gần nhất đối với trận pháp cấm chế rất có hứng thú, lần trước vận dụng thần đình bức bách huyết linh nhi thần phục để Lục Ly đối thứ này càng cảm thấy hứng thú hơn. Giống như có thể luyện chế ra thần khí đến, đem có thể cho Lục gia lưu lại càng nhiều ỷ vào, hắn đi thần giới đường cũng sẽ dễ đi hơn. Nghe nói tại thần giới hết thảy đều cần thần nguyên, không có thần nguyên nửa bước khó đi. Lục Ly tại đánh giết Nhan Chân Nhan Hừ cướp được một chút thần nguyên, nhưng không biết dùng như thế nào. Đi thần giới giống như cần đại lượng thần nguyên, hắn có thể luyện chế thần khí bán ra đổi lấy thần nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tại Thiên Tà Châu bên trong đắm chìm trong trận pháp cấm chế mênh mông chi thức trong hải dương, thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn đều cảm giác chỉ là đi qua 10 ngày nửa tháng, Hòa Nguyệt Tửu đánh thức hắn. Trần Vô Thiên đã đả thông không gian bích lũy, Điếp đạo nhân cùng Hỏa lão quái đã dẫn người sát nhập vào Nhan gia tổ giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hòa Nguyệt nhắc nhở Lục Ly lập tức tiến vào Nhan gia tổ giới, bởi vì tổ giới còn có một cái xương hào, cái kia chính là bảo khố, Nhan gia trăm vạn năm tích lũy đều tại tổ giới bên trong. Đi, đoạt bảo vật đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, mang theo thần thi hóa thành hai đạo bạch quang lao xuống dưới vực sâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.